Chương 2265, giết đến tận liệt Dương gia tộc. Càng làm cho hắn đau thúc còn có huyết phong đều là bản thân bị trọng thương. Một hơi này, Trần Phong tuyệt đối nhận không xuống lúc này. Hắn có thực lực, tự nhiên là muốn trả thù. Trần Phong đem nhuốm máu nâng đao cầm trong tay nhìn thoáng qua. Bên trên đã là nhiều một chút vết rách. Trần Phong hơi nhíu nhíu mày đầu. Cái này nhuốm máu cự đao đã có cái nước, bất quá bây giờ ngược lại vẫn là có thể dùng. Trần Phong từ cự trụ phía trên nhảy lên mà xuống, cười ha ha nói, đao thúc, chúng ta đi tìm liệt Dương gia tộc tính sổ sách đi. Đao thúc cũng là cực kỳ hưng phấn, hắn trùng loại cái này một ngày đợi dòng dã nửa năm. Thời gian nửa năm này, Trần Phong tại cái này thiên nguyên trong hoàng thành, liền giống như biến mất, mà thiên vân trong hoàng thành rất nhiều người cũng đều là dễ quên. Trong khoảng thời gian này không có đạt được Trần Phong tin tức, rất nhiều người thậm chí liền ngay cả hắn cái tên này đều đã cảm thấy lạ lẫm cùng đạm mạc. Ngoại trừ số ít hữu tâm nhân bên ngoài, nửa năm này cũng không có người sẽ quan tâm Trần Phong tung tích. Nhưng Liệt Dương gia tộc hiển nhiên không giống nhau, tại Liệt Dương Quang Thắng mệnh lệnh phía dưới, Liệt Dương gia tộc không giờ khắc nào không tại giám thị lấy Vũ Động trong thư viện viện. Chỉ là, bọn hắn thật sự là vô pháp leo lên Liệt Thiên Đảo, bởi vậy cũng chỉ phải tại Liệt Thiên Đảo thông hướng Thiên Nguyên Hoàng Thành phải qua trên đường trông coi. Khi Trần Phong vừa rời đi Liệt Thiên Đảo đạp vào bên bờ thời điểm, Liệt Dương gia tộc thám tử lập tức liền biết nói tin tức này. Cái gì? Liệt Dương gia tộc đại điện bên trong, Liệt Dương Quang Thắng bỗng nhiên đứng dậy, rất là hưng phấn chầm chầm lên trước mặt mặc chiến giáp thị vệ, lớn tiếng nói ra, ngươi nói Trần Phong rời đi Liệt Thiên Đảo, lại lần nữa đi vào Thiên Nguyên Hoàng Thành rồi không sai. Tên này thị vệ phi thường trầm ổn nói khẳng định no ý. Liệt Dương Quang Thắng cười ha ha, thậm chí bởi vì kích động, hắn thân thể đều có một ít run rẩy. Tốt Trần Phong, ngươi giống lao thử nút ở Liệt Thiên Đảo, những ngày này chưa hề đi ra, thật là làm cho ta một trận tốt. Hãy đợi a, bất quá, ngươi rốt cục nhịn không được a, hiện tại, ngươi rốt cục đi ra, ngươi đã dám ra đây, như vậy hôm nay đúng vậy ngươi mất mạng. Thơ ý điếm hắn nghiêm nghị nói, đi thông chi Thái Thượng trưởng lão, để hắn trấn thủ gia tộc, ta cái này đi tự mình chém giết Trần Phong. Hắn lúc này ở trong lòng đối với mình lớn tiếng nói ra, lần này, lên liền muốn lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế, bằng nhanh nhất tốc độ đem Trần Phong chém giết, để tránh phức tạp. Gia tộc bọn họ bên trong có hai tên vũ hoàng cảnh cường giả, trừ hắn ra, đúng vậy Liệt Dương gia tộc Thái Thượng trưởng lão, Liệt Dương Minh Hu Cờ hai người đều là nhất tinh vũ hoàng chi cảnh. Tuy nhiên Liệt Dương Minh Hu Cờ đã đạt đến nhất tinh vũ hoàng đỉnh phong, so với hắn còn phải mạnh hơn không ít. Có hắn tọa chấn gia tộc, Liệt Dương Quang Thắng vô cùng yên tâm. Mà đúng lúc này đợi, đồng nhiên bên ngoài vừa có to khỏe tiếng bước chân hướng bên này cấp tốc tiếp cận, sau đó một người mặc chiến giáp thị vệ đi đến, trên mặt đúng là lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Liệt Dương Quang Thắng không nhịn được răn dạy nói, chuyện gì xảy ra, vội cái gì? Hoàng tên này thị vệ run giọng nói, Trần Phong. Trần Phong hắn làm sao chạy trốn sao? Liệt Dương Quang Thắng lập tức quá sợ hãi, hắn hiện tại sợ nhất đúng vậy Trần Phong trốn mất. Tên này thị vệ thở đều đặt khí, lớn tiếng nói, không, Trần Phong không có chạy, hắn vào thành. Cái kia tốt, Liệt Dương Quang Thắng cười ha ha, chính là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi xông tới. Mà thị vệ này sau đó nói câu nói kia, thì là để hắn trong nháy mắt sắc mặt liền trở nên âm trầm xuống. Càng là trong ánh mắt càng là nhiều hơn mấy phần kinh nghi bất định, Trần Phong chẳng những vào thành, càng là hướng về chúng ta Liệt Dương gia tộc giết tới. Đây lúc này, đã đến gia tộc phía dưới trên quảng trường, cái gì Trần Phong vờ ơ y ma giết tới rồi Liệt Dương Quang. Thắng lông mày vặn lên, hắn bản năng cảm giác được một kia không ổn. Bởi vì hắn biết nói, Trần Phong không phải cái kia chủng loại không biết tiến tối người, hắn cũng dám giết đi lên, khó đạo hắn có chô dư A-di hay sao? Thẳng đến lúc này, hắn cũng không có cảm thấy Trần Phong có thể cho mình tạo thành cái uy hiếp gì. Dù sao Trần Phong tại trong nửa năm này coi như lại tu luyện, cũng có thể là tốc độ nhanh như vậy, hắn chỉ cho là Trần Phong là có nơi dựa dẫm. Hắn trầm giọng nói ra, theo ta đi nhìn xem. Lúc này, Trần Phong đứng tại Liệt Dương gia tộc phía dưới trên quảng trường. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời bên trong loại kia lừng lây đến cực điểm phù không sơn. Nhìn lấy phù không sơn bên cạnh cái kia hỏa cầu thật lớn, nhìn lấy cái kia Liệt Dương gia tộc bốn chữ lớn, miệng góc đông nhiên lộ ra một tia cười lạnh, Liệt Dương gia tộc, hôm nay đúng vậy ngươi bị tiêu diệt. Ngày hắn bỗng nhiên quay đầu đi, nhìn về phía bên cạnh một tên giống như là Liệt Dương gia tộc người quản sự, hướng trung niên nhân kia hỏi, Liệt Dương gia tộc đã sừng sững Thiên Nguyên Hoàng Thành. Đã bao nhiêu năm trung niên nhân này nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, ngạo nghễ nói ra, ta Liệt Dương gia tộc đã sừng sững ở nơi này dòng dã 3 vạn năm lâu, không biết đạo đã trải qua bao nhiêu đại nạn đều là ngật đứng không ngã. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, khinh thường lạnh hừ một tiếng nói, Trần Phong, ta biết, ngươi có một chút danh khí, cu nở dê có chút thực lực. Nhưng là đáng tiếc nha, ngươi thật sự là không có mắt, cũng dám trêu chọc ta Liệt Dương gia tộc. Nói cho ngươi, Liệt Dương gia tộc căn bản không phải ngươi chọc nổi, ngươi hôm nay dám đến, liền để ngươi không thể quay về ngươi. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Phong cười lạnh nói ra, thật sao? Một quyền oanh kích mà ra, cái này khôi ngô bên trong năm căn bản ngay cả ngăn cản lực lượng đều không có, hắn chỉ là phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liền bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà rơi tại trên mặt đất, phun máu tươi tung tóe, xương cốt vỡ vụn. Trần Phong hoàn toàn có thể đem hắn tùy tiện đánh giết, nhưng Trần Phong không có. Trần Phong chỉ là chậm rãi đi ra phía trước, một bả liền đem hắn cổ áo tóm lấy. Mỉm cười nói, ta không giết ngươi, bởi vì ta muốn giữ lại tính mạng của ngươi. Hắn đông nhiên một tiếng lệ hống, hiện tại bắt đầu, cho ta trận to mắt chó của ngươi nhìn lấy ta như thế nào đem cái này sừng sững 3 vạn năm Liệt Dương gia tộc, và hôm nay triệt để diệt trừ, triệt để bị tiêu diệt. Lúc này, Trần Phong thẳng hướng Liệt Dương gia tộc chuyện này, tại Thiên Nguyên Hoàng trong triều đã cấp tốc truyền ra đến. Không biết đạo có bao nhiêu người nghe được tin tức này về sau đều là hưng phấn đối diện xem náo nhiệt. Lúc này, ở bên ngoài đã là đen nghịt vây quanh bên trong tam tầng bên ngoài tam tầng nghe được câu này về sau. Không ít người trên mặt đều là lộ ra vẻ không cho là đúng. Cái này Trần Phong cho là hắn là ai vậy? Đu nở dê đờ y. Trần Phong đúng là có chút thực lực, có thể đánh giết nửa bước vũ hoàng cảnh cường giả. QNZ đã chứng minh lực lượng của hắn tại thế hệ tuổi trẻ bên trong nhưng coi là 10 vị trí đầu, nhưng là hắn muốn hủy diệt mất Liệt Dương gia tộc một tên áo xanh gầy còm trung niên nhân. Bĩu môi khinh thường, hắn có phải điên rồi hay không? Không sai, cái này Trần Phong liền điên rồi. Liệt Dương gia tộc là hắn chọc nổi sao? Liệt Dương gia tộc nhưng là có không chỉ một vị nhất tinh vũ hoàng, muốn giết chết Trần Phong, đơn giản quá đơn giản. Tùy tiện Vina Ho Vũ Hoàng cảnh cường giả đi ra Trần Phong liền không phải là đối thủ. Bên cạnh hắn một người thanh niên cũng là phụ họa nói no y.